Vô địch thiên hạ, chương 354, dị bảo tái hiện thiên địa. Góc truyện audio.com. Mọi người xem thư đồng thời. Đừng quên hữu thượng sừng đánh dấu Nga. Lý Mạc Lâm ánh mắt từ Diêu Phi trên thi thể thu hồi. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Gần từng chữ, Hoàng, Tiểu, Long, cuồn cuộn ngất trời sát khí vọt lên. Kinh khủng khí lãng tại cái đó bên cạnh hình thành to lớn bão táp. Đột nhiên, Lý Mạc Lâm phía sau xuất hiện 9 điều cự vĩ. Cự vĩ phập phềnh, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long ám sát qua đây. Bất quá, Lý Mạc Lâm 9 điều cự vĩ còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người. Triệu Thư thân hình lóe lên, một quyền huy ra, quyền ảnh trùng điệp, tướng Lý Mạc Lâm cửu vĩ cản lại. Cút ngay, Lý Mạc Lâm hai mắt hàn mang bạo xả. Triệu Thư nhìn Lý Mạc Lâm, cười nhạt, thối bác gái, nên cút ngay chính là ngươi đi. Thối bác gái, Lý Mạc Lâm ngẩn ngơ, tiện đà toàn thân lệ khí điên cuồng tăng vọt. Triệu Thư vừa rồi vậy mà xưng hô nàng thối bác gái. Thối bác gái, Lý Mạc Lâm giống giận, đỉnh đầu nhất chỉ to lớn cửu vĩ hồ xuất hiện. Trong nháy mắt hồn hóa, mặt cười đuôi lông mày nhuộm thượng cửu vĩ chi sắc, hai tay hóa thành cửu vĩ chi móng. Chết, Lý Mạc Lâm bỗng nhiên phách về phía Triệu Thư. Triệu Thư cười nhạt, cũng đều muốn võ hồn gọi ra. Hồn hóa, cùng với chiến đấu kịch liệt tại cùng nơi. Lý Mạc Lâm thực lực rất mạnh, cùng Triệu Thư sàn sàn như nhau trong lúc đó. Lý Mạc Lâm đến. Tạm thời hóa giải Diêu Sơn 4 người áp lực. Đoạn nhận đối chiến là Diêu Sơn, mà Hoàng Tiểu Long, cự quỷ Phong Dương cùng đoạn nhận học viện 2 vị thánh tôn tắc đối chiến còn dư lại 3 vị thần điện trưởng lão. Thần điện 3 vị trưởng lão, thực lực yếu nhất là thánh vực nhị giai trung kỳ, là Hoàng Tiểu Long cùng cự quỷ Phong Dương đối thủ. Thần điện trưởng lão bỗng nhiên một quyền tướng cự quỷ Phong Dương đẩy lui. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự nhượng ta giật mình. Một cái tiểu tiểu tiên thiên, vậy mà có thể giết chết thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thần điện trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tịnh không có tướng bản thân để vào mắt. Trong lòng giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin. Một mình ngươi tiểu tiểu tiên thiên, còn có thể là ta thánh vực nhị giai cường giả đối thủ. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long vừa rồi đánh chết Diêu Phi, thế nhưng tịnh không có ở trước mặt mọi người triển lộ hắn thánh vực thực lực. Cho nên, cái này thần điện trưởng lão cùng mọi người còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên. Bất quá, coi như là ai, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nửa năm trước tài tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Nửa năm sau hội đột phá thánh vực. Phải, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Chịu chết đi, thần điện trưởng lão thấy thế. Quát dẹp đường, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát tới. Hắn trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long động, bất quá. Hoàng Tiểu Long tịnh không có né tránh. Toàn thân khí thế điên cuồng thả ra mà ra. Bảo không bảo lưu. Khí thế kinh người nhượng tất cả mọi người không tự chủ được kinh trệ. Toàn bộ nhìn lại. Ngay cả thần điện trưởng lão cũng không khỏi ngẩn ngơ. Thánh, thánh vực. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Trên môi hạ run run. Thánh vực. Ồ lên một tiếng. Tại bốn phía quan chiến khắp nơi cường giả chi trung ầm ầm nổ tung. Mọi người toàn bộ vẻ mặt khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Cùng Diêu Sơn đối chiến đoạn nhận cũng đều nhìn lại. Đầy mặt đồng dạng khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long vậy mà. Đã đột phá thánh vực. Hắn tuy rằng cùng Hoàng Tiểu Long một đường đồng hành. Thế nhưng cũng không biết Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực việc. Cùng đoạn nhận giao thủ Diêu gia lão tổ Diêu Sơn càng là vẻ mặt kinh hãi. Cái này, còn là người sao? Nửa năm trước tài tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nửa năm sau, Đột phá thánh vực, Lý Mạc Lâm cũng khiếp sợ không thôi. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, đúng Hoàng Tiểu Long sát ý càng hừng hực. Mọi người ở đây khiếp sợ, hoảng sợ, không thể tin được thời gian. Hoàng Tiểu Long xuất thủ, một quyền đánh phía thần điện trưởng lão. Thần điện trưởng lão bừng tỉnh, đưa lên tay nhất ngăn cản. Nhiên một tiếng vang rồi, thần điện trưởng lão chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Thân hình nhịn không được liền lùi lại vài chục bước. Thân hình hắn ổn định, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi, hắn vừa định đúng Hoàng Tiểu Long mở miệng. Thế nhưng lúc này bóng người lóe lên. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai hướng hắn công kích qua đây. Khắp bầu trời giấu quyền, hư vô mờ ảo, thần bí khó lường. Cái này là hư vô thần quyền. Hắn hoảng sợ một quyền nghênh đánh tới. Hư vô thần quyền, hư vô thần giới, hư vô thần quyền. Hoàng Tiểu Long vậy mà hội hư vô thần giới, hư vô thần quyền. Trong đám người lại là một mảnh rối loạn. Khởi nguyên xâm lâm thượng cổ long tộc di tích xuất hiện. Khắp nơi cường giả đuổi tới. Trong đám người vẫn có một ít thánh vực. Bọn hắn cũng đều nghe qua hư vô thần quyền môn đấu kỹ này. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền đánh ra sau. Đổi quyền là trưởng, trưởng ấn phá không. Khắp bầu trời kim vòng. Kim vòng tản mát ra từng đợt lực lượng thần bí. Ngay cả xa xa xem cuộc chiến chúng phương cường giả cũng có thể cảm nhận được thân thể bốn phía không gian tựa hồ ngưng trệ xuống. Đây là cái gì trưởng? Một vị từ thập phương đại lục tới được thánh vực giật mình nói. Tốt, hình như là tu thần trưởng. Một người khiếp sợ, không dám khẳng định đạo. Tu thần trưởng, có người nghi hoặc, hiển nhiên Tịnh chưa nghe nói qua cái này tu thần trưởng. Tu thần trưởng chính là tu thần khuyên truyền thừa đấu kỹ. Lúc trước không dám khẳng định người nói. Nói đến tu thần khuyên thời gian, hắn nhịn không được thanh âm run rẩy. Tu thần khuyên, dị bảo, thứ sáu tu thần khuyên. Tức khắc có người kinh hô lên. Đúng vậy, chính là dị bảo thứ sáu tu thần khuyên. Tiếng gầm nhất trọng trọng kế tục mở rộng. Mỗi một cái dị bảo, uy lực đều kinh thiên động địa. Trước 10 dị bảo càng là có khó lường uy lực. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà thi triển ra tu thần khuyên truyền thừa đấu kỹ tu thần trưởng. Mọi người làm sao không rối loạn. Làm sao không kinh ngạc. Lý Mạc Lâm nhìn Hoàng Tiểu Long. Đồng dạng giật mình không nhỏ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đổi trưởng là chỉ. Một ngón tay đánh ra. Hồi sắc nồng vụ cuồn cuộn. Quái vật thê lương quái khiếu, chỉ kình phá vụ mà ra. Cái này là đoạn hồn chỉ. Lúc này, lại có người kinh hống, đầy mặt hoảng sợ. Đoạn hồn chỉ, dị bảo đệ tứ, đoạn hồn châu truyền thừa đấu kỹ. Chấm, không sai, là đoạn hồn chỉ. Tiếng gầm lần thứ hai nhấc lên. Tất cả mọi người kinh ngạc dị thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Trong truyền thuyết dị bảo vậy mà tái hiện thiên địa. Hơn nữa còn là trước 10 dị bảo. Hơn nữa còn là hai kiện. Với lại toàn bộ đều tại Hoàng Tiểu Long trên người. Lúc này, thần điện trưởng lão bị Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ đánh trúng. Chỉ thấy cái đó ngực bị xuyên thủng ra nhất cái lỗ thủng. Đoạn hồn chỉ, tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng liền địa ngục đều có thể xuyên thủng. Thần điện trưởng lão nghe bốn phía mọi người khoa trương kinh hô. Cũng đều vẻ mặt hoảng sợ. Thậm chí nhất thời đã quên ngực đau nhức. Lúc này, cự quỷ phong dương tiến lên. Trên người cuồn cuộn ngất trời quỷ khí thích thể mà ra. Trong tay to lớn huyết xoa xuất hiện. Bỗng nhiên hướng thần điện trưởng lão nhất thứ tới. Nghe được tiếng xé gió hưởng. Thần điện trưởng lão mới bừng tỉnh. Triệt. Đột nhiên, Lý Mạc Lâm thanh âm từ trên cao truyền đến. Vô số lục quang đánh úp về phía Hoàng Tiểu Long. Đoạn nhận chúng nhân, Hoàng Tiểu Long chúng nhân lui thân né tránh. Lý Mạc Lâm thân hình phá không mà đi. Diêu Sơn, thần điện cái khác ba người cũng trong nháy mắt tiêu thất. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người cũng không ngờ tới Lý Mạc Lâm hội cùng thần điện mọi người đột phá rời đi. Không cần đuổi, Triệu Thư đang muốn đuổi kịp thời gian. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nhìn quét bốn phía rối loạn mọi người. Đối Triệu Thư, Đoạn Nhận đạo, chúng ta cũng trước ly khai đi. Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người gật đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Đoạn Nhận mấy người bay lên, trong nháy mắt tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long không quên tướng Diêu Phi thi thể cùng không gian giới chỉ lấy đi. Cách chương.